Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, lên cấp dữ liệu. 2, 7 ngày nữa bù, hết chương.